Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, cảm ơn và không khách khí. Tửu lầu tên chữ không tệ, kêu chỉ uống rượu rượu không tệ, kêu thiêu đao tử. Thật ra thì toàn bộ đại sở rất nhiều địa phương người cũng nghe nói qua Ký Châu Phủ thiêu đao tử. Nhưng thực tế chân chính thiêu đao tử trên chỉ này một nhà. Không phải nhà khác không bán thiêu đao tử, mà là nhà khác thiêu đao tử mùi vị không đúng. Dư Cửu Linh nói chỉ là làm trò đùa, người làm ăn chuyện ai còn không biết. Hôm nay nhà ngươi thiêu đao tử danh tiếng lớn, ngày mai chỗ này sẽ có mấy chục nhà bán thiêu đao tử tửu lầu tiệm rượu. Người người đều là tiệm xưa trăm năm. Hôm nay nhà ngươi bánh nướng danh tiếng lớn, ngày mai liền không chừng nhiều ít tây môn đại quan nhân tới đây mua. Chỉ là đường huyện bên trong đánh bảng hiệu nói là chính tông tiệm xưa trăm năm thiêu đao tử thì có mười mấy hai mươi nhà. Có thể nào có như vậy nhiều tiệm xưa trăm năm? Phần lớn như vậy treo tiệm xưa trăm năm bảng hiệu trong tiệm, gần gũi nhất trăm năm nhất định là trong nhà lão đầu nhi. Chỉ uống rượu thiêu đao tử chỉ một chữ. Mãnh liệt, là thật mãnh liệt. Hạ Hầu Trác mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể tự phụ uống rượu ít có đối thủ. Tầm thường rượu trắng hắn uống cái 1,5 đến 2,5 kg da mặt cũng bỏ không được đỏ một tí. Nhưng mà cái này uống rượu thiêu đao tử một chén đi xuống, cũng cảm giác ngực bên trong thiêu cháy một cổ lửa giận. Đẹp nhất mùi vị, không ai bằng tay nắm một khối nhuyễn miên nhu nát vụn thịt chín bỏ vào trong miệng. Lại một hơi rượu mạnh đi xuống, thịt nồng thơm cùng rượu lẫm liệt, tuyệt phối. Hạ Hầu Trác cảm giác được mình tửu lượng không tệ, liền trực tiếp một cái cạn chén. Sau đó chính là một cổ mùi rượu từ trong bụng trở lại đi ra. Sắc mặt ngay tức thì cũng có chút đỏ lên. Sảng khoái, Hạ Hầu Trác không nhịn được khen một tiếng. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu, có muốn thử một chút hay không? Lý Đâu Đâu lắc đầu nói, sư phụ nói ta còn nhỏ, chưa tới uống rượu tuổi tác. Trường Mi đạo nhân tán dương gật đầu một cái nói, hắn còn nhỏ, uống nhiều rồi tiệc rượu đốt xấu xa đầu óc, vốn là đần, lại cháy hỏng nói có thể làm thế nào. Hắn bưng chén lên uống một hớp, trách đích một tiếng, Đâu Nhi à, ngươi phần kia, vì sư thay ngươi uống. Lý Đâu Đâu thở dài nói, sư phụ ngươi chân chính nghĩa. Ngay vào lúc này ngoài cửa bỗng nhiên có người khe khẽ gõ một cái. Tửu lâu này Lý Đâu Đâu bọn họ cũng là lần thứ nhất tới. Đột nhiên có người gõ cửa bọn họ mấy cái cũng không có phản ứng kịp. Rượu món đều đã trên đủ. Hơn nữa vậy đã thông báo không nên quấy rầy. Không phải nhỏ tiểu nhị lời còn có thể là ai. Lý Đâu Đâu đứng dậy đi qua đem cửa kéo ra. Gặp ngoài cửa người nọ là mới vừa gặp qua một lần người đàn ông trung niên. Trước kia chính là ngựa trên xe xuống đỡ cụ già cái đó. Người kia có chút khiểm nhiên cười một tiếng. Ôm quyền nói, tùy tiện quấy rầy các vị quả thực xin lỗi. Chỉ là có chút chuyện muốn thỉnh giáo. Xin các vị thứ tội. Hạ Hầu Trác là cái hào khí tính tình. Hắn hỏi, chuyện gì? Người kia tên Cố Ngụy Sơn. Ở đường huyện vậy coi là có chút danh tiếng. Mở một nhà võ quán. Môn hạ có đệ tử mấy chục người. Hắn nhìn về phía Yến Thanh Chi hỏi, vị tiên sinh này. Nhưng mà tứ hiệp thư viện tiên sinh. Yến Thanh Chi gật đầu một cái. Ta là Cố Ngụy Sơn vào cửa. Xoay tay đóng cửa phòng lại. Hắn không xem người khác chỉ thấy Yến Thanh Chi. Do dự một lát sau nói, tiên sinh kia có thể biết tới mới vừa rồi ở cửa đứa nhỏ là ai? Yến Thanh Chi lắc đầu nói, không gặp qua, thế nào? Cố Ngụy Sơn lập tức cười lên nói, không có sao, chỉ là ta vậy đệ đệ cũng muốn đi tứ hiệp thư viện đi học. Hắn đi qua tứ hiệp thư viện một lần bị chặn ngoài cửa. Nói đúng không hợp quy củ, cho nên ta hỏi một chút tiên sinh là có biết hắn hay không? Chính hắn lại ngại qua tới hỏi. Cho nên ta liền thay hắn tới đây muốn thỉnh giáo. Như thế nào mới có thể tiến vào tứ hiệp thư viện? Lời nói này chỗ sơ hở đầy rẫy. 100 chữ vậy không có một cái chữ có thể tin. Yến Thanh Chi nói, như cảm giác được mình học thức đức hạnh đều có thể có thể tự đến ký châu thành tứ hiệp thư viện khảo hạch. Khảo hạch thông qua liền có thể vào thư viện đi học. Đa tạ đa tạ, Cố Ngụy Sơn ôm quyền nói. Quấy dày, hôm nay các vị cái này một bữa cơm coi là trên người ta. Xin các vị cho ta mặt mũi này. Coi như là bởi vì ta tùy tiện quấy dày các vị mà bồi cái lễ. Hạ Hầu Trác liền không hài lòng. Ngươi tiền nhiều. Hạ Hầu Trác hỏi một câu. Cố Ngụy Sơn chau mày. Nhưng vẫn là rất khách khí nói. Tại hạ tiền không nhiều. Chỉ là cảm thấy có chút xin lỗi. Cho nên, Hạ Hầu Trác nói. Tự chúng ta uống rượu mình tính tiền. Không cần ngươi. Nếu không có chuyện hắn liền xin trở về đi. Được được được. Cố Ngụy Sơn lần nữa ôm quyền. Sau đó kéo cửa ra lui ra ngoài. Hắn trở lại trước khi cái đó trong phòng riêng. Sắc mặt đã có chút khó khăn xem. Hắn nhìn về phía Đường Thâm nói. Sư phụ, mấy người kia đúng là ký châu thành tứ hiệp thư viện người. Bọn họ mặc dù nói không nhận biết Thất Địch. Có thể ta nhìn ra được. Vậy giáo tập phải nói láo. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Vị tiên sinh kia họ Yến. Tên là Yến Thanh Chi. Trong thư viện nổi danh giáo tập. Ta từng cùng hắn từng có mấy lần đồng thời xuất hiện. Hắn hẳn nhận được ta. Cố Ngụy Sơn nói. Sư phụ và Thất Địch mới vừa đến chỗ này liền gặp phải thư viện người. Chuyện này trách ta. Không nên như vậy khoe khoang an bài. Cho nên chuyện này liền giao cho ta xử trí đi. Đường Thâm nói. Ngụy Sơn. Không nên sằng bậy. Một hồi ngươi an bài xe ngựa cầm chúng ta đưa đi là được. Sư phụ an tâm. Cố Ngụy Sơn nói, ở nơi này đường huyện như đệ tử đều không thể bảo vệ sư phụ và Thất Địch chu toàn. Đệ tử coi như cái gì người đàn ông. Đường Thất Địch cũng khuyên, sư huynh, thật không thể nhiều chuyện. Chúng ta cũng không phải là người cùng hung cực ác, không thể tùy tiện tổn thương tánh mạng người. Cố Ngụy Sơn cũng không để ý, cười một tiếng nói, ta từ có biện pháp, người yên tâm là được. Một bên khác. Yến Thanh Chi nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Một hồi ngươi và đạo trưởng đi ở phía trước. Lý Sất ngươi đi ở giữa. Ta đi ở cuối cùng. Hạ Hầu Trác hừ lạnh một tiếng. Chúng ta chẳng muốn nhiều chuyện. Chính bọn họ muốn nhiều chuyện. Thật dám có động tĩnh gì mà nói. Ta ngược lại là không ngại để cho động tĩnh lớn một chút. Hắn sợ cái gì? Hắn xưa nay liền không có sợ qua cái gì. Bữa cơm này ăn liền biến mùi vị. Đám người giàu gì ăn xong rồi liền xuống lầu rời đi. Dư Cửu Linh bởi vì suy nghĩ phải đi Bắc Cương nhập ngũ chuyện. Một mực cầm bọn họ đưa ra cửa. Trong ánh mắt có chút tha thiết. Hạ Hầu Trác nói cho hắn an tâm chờ. 5-6 ngày sau hắn tất nhiên trở về. Bốn người ra cửa lên xe ngựa hướng trong thành đi. Muốn tìm một cái khách sạn ở. Bọn họ đều biết. Nhất định có người âm thầm đi theo. Người đàn ông kia nhìn như người địa phương. Hơn nữa có chút thực lực. Nhưng mà Hạ Hầu Trác như cũ rừng rưng. Hắn lại không phải thật mình đi ra ngoài. Trên người hắn còn có tổn thương. Vũ Thân Vương phái tới âm thầm bảo vệ người hắn há lại sẽ ít đi. Tìm địa phương lớn nhất một cái khách sạn vào ở. Lý Đâu Đâu và sư phụ Trường Mi một cái gian phòng. Yến Thanh Chi và Hạ Hầu Trác một cái gian phòng. Đến nửa sau đêm, Cố Ngụy Sơn mang 20-30 người đệ tử đến khách sạn bên ngoài. Hắn đi bốn phía nhìn sau khi nhìn phân phó nói. Đi mấy người cầm cửa sau chặn kịp. Khách sạn này trưởng quỹ ta đã chào hỏi. Mấy người kia vào ở sau liền lại không có nhận cái khác quý khách. Chỉ để ý yên tâm làm việc. Một đám người đáp một tiếng. Đi theo Cố Ngụy Sơn hướng khách sạn cửa chính đi qua. Mới vừa đi tới cửa một đám người thì dừng lại. Bọn họ phát hiện cửa chính trên bậc thang ngồi một cái nhìn như 20-mấy tuổi người tuổi trẻ. Trong miệng ngậm thứ gì tựa như. Nhiều hứng thú nhìn bọn họ. Vị này tráng sĩ. Ngươi là người phương nào? Cố Ngụy Sơn hỏi một câu. Người tuổi trẻ trả lời. Giá rẻ hộ vệ. Các ngươi muốn tìm những người đó thuê. Cố Ngụy Sơn sau một hồi trầm mặc nói. Bọn họ ra bao nhiêu tiền thuê ngươi? Ta có thể cho ngươi đa tạ. Ngươi chỉ để ý rời đi. Người tuổi trẻ cầm trong miệng đồ lấy ra quơ quơ. Một cây kẹo que. Đáng tiếc ngươi không có. Không có cách nào cho ta đa tạ. Nếu không ta thật nguyện ý tiếp nhận ngươi điều kiện. Cái này nhỏ hơn ăn còn rất đồ. Cố Ngụy Sơn ngẩn một tí. Sau đó có chút tiếc nuối nói. Vậy thì thật xin lỗi. Chỉ có thể trước cầm ngươi chế trụ. Ngươi tuổi trẻ ừ một tiếng. Không cần khách khí. Chỉ chốc lát sau. Cửa khách sạn nằm xuống 20 mấy người. Bao gồm tự cho là bất phàm Cố Ngụy Sơn. Hắn được gọi là đánh khắp đường huyện không địch thủ. Nhưng mà ở người trẻ tuổi này trước mặt liền một chiêu cũng không nhận được. Hạ Hầu Trác thủng thình từ trong khách sạn đi ra. Tiện tay lại đưa cho Diệp Trượng Trúc một cây kẹo que. Tiền thưởng. Diệp Trượng Trúc cười một tiếng. Nhận lấy sau nói. Cầm tiền thưởng. Ta cũng muốn lại đánh một lần biểu thị cảm tạ. Hạ Hầu Trác đi tới Cố Ngụy Sơn trước mặt. Người sau bị một đòn nặng ký liền đứng dậy đều khó. Nằm ở đó sắc mặt trắng dọa người. Cái này mờ nhạt đèn đuốc hạ lộ vẻ được càng trắng. Cần gì chứ? Hạ Hầu Trác nói. Nhận ra cái đó đứa nhỏ lại không có trêu chọc các ngươi. Cũng đã cho đủ các ngươi mặt mũi. Cố Ngụy Sơn cắn răng nói. Đó là ta chí thân tới gần người. Coi như liều mạng ta cái mạng này cũng phải bảo bọn họ chu toàn. Ta chờ ở các ngươi trong tay nhận. Giết quả tuy tiện. Nhưng chỉ cầu ngươi không nên đi làm khó bọn họ. Hạ Hầu Trác yên lặng một lát sau ngồi chồm hổm xuống, nhìn Cố Ngụy Sơn ánh mắt nói, ngươi là tới giết chúng ta sao? Cố Ngụy Sơn không trả lời. Hạ Hầu Trác lại hỏi một lần, ngươi là tới giết chúng ta sao? Cố Ngụy Sơn vẫn chưa trả lời. Từ đàng xa chạy tới một cái thiếu niên, một hơi vọt tới cái này sau ù một tiếng quỳ xuống. Hạ Hầu sư huynh. Đường Thất Địch kêu một tiếng. Hạ Hầu Trác nói, lúc đầu ngươi vậy biết ta. Đường Thất Địch quỳ xuống những lời ấy nói. Hạ Hầu sư huynh ta cũng không nhận ra ngươi. Ta ở thư viện thời điểm rất ít cùng người giao tiếp. Vậy rất ít đi ra ngoài. Chỉ là mới vừa nhớ tới. Ta chỉ nhận ra Yến tiên sinh. Sư huynh, chuyện này đều là bởi vì ta lên. Mời sư huynh thả bọn họ những người này. Ta cùng sư huynh hồi Ký Châu. Bỏ mặc hậu quả gì. Ta tới gánh vác. Hạ Hầu Trác nhìn xem hắn lại nhìn xem Cố Ngụy Sơn. Thở dài nói. Ngươi thấy được sao? Nếu như không phải là ngươi tới. Hắn chuyện gì cũng sẽ không có. Quan địa phương phủ có nhiều ít oan giả sai án ta biết. Đường Thất Địch bị dẫn rời thư viện thời điểm ta cũng rất thương tiếc. Chính là bởi vì ngươi tới đây trêu chọc. Hắn liền phải đối mặt vốn không nên đối mặt. Đường Thất Địch nói. Hạ Hầu sư huynh không nên nói. Ta cùng ngươi trở về. Thả hắn đi thôi. Cố Ngụy Sơn nhịn đau ngồi dậy. Từ trong lòng ngực lật ra một cây dao găm. Hạ Hầu Trác đứng dậy lui về sau một bước. Cố Ngụy Sơn nhưng cây chủy thủ nhắm ngay mình ngực. Ta dùng cái mạng này đổi hắn bình an có được hay không? Ngươi chỉ cần gật đầu một cái. Ta cầm mệnh cho ngươi. Hạ Hầu Trác cau mày. Cố Ngụy Sơn gặp hắn không nói lời nào. Lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng nói. Bỏ mặc ta làm sai vẫn là không có làm sai. Ta ngày hôm nay cũng sẽ đến. Ngươi hỏi ta có phải hay không tới giết các ngươi. Hiện tại ta nói cho ngươi. Ta chính là tới giết các ngươi. Dù là sau này ta bị thiên lôi đánh ta cũng nhận. Chuyện ta tới gánh vác. Chỉ đổi ngươi một ngày không bắt hắn có được hay không? Cho hắn một ngày thời gian rời đi cái này. Sau khi nói xong hắn cây chủy thủ đi mình ngực dồn sức một đâm. Dầm một tiếng. Có hai người đồng thời đánh trúng Cố Ngụy Sơn cánh tay phải. Một cái là bên cạnh Đường Thất Địch. Một cái là từ Hạ Hầu Trác sau lưng xông tới Lý Đâu Đâu. Hai người không phân chia trước sau đánh trúng. Cố Ngụy Sơn xương liền chặn. Chủy thủ kia cũng bị chấn rớt xuống đất. Lý Đâu Đâu nhìn một cái Đường Thất Địch. Đường Thất Địch cũng ở đây xem hắn. Một lát sau Đường Thất Địch lại quỳ trở về ôm quyền nói. Đa tạ. Lý Đâu Đâu gặp hắn quỳ. Tạm thời tới giữa có chút không được tự nhiên. Cũng vội vàng quỳ xuống ôm quyền. Không khách khí. Cái này một tí Đường Thất Địch cũng bối rối. Đứng ở Hạ Hầu Trác bên người Diệp Trượng Trúc che mặt. Lòng nói Hạ Hầu ngươi biết cái này tiểu huynh đệ là lai lịch thế nào à? Rất nghiêm túc chuyện. Hắn cái quỷ này một chút đều không nghiêm túc.